Võng du đại tướng sư, chương 496, lão phu rất là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối đoán không sai, chính là, Tả Dương gật đầu cười, thoải mái thừa nhận, nếu đưa ra để Kiều Bắc Minh với hắn cùng đi Di Hoa Cung, tự nhiên cũng đã không có tiếp tục che giấu thân phận ý nghĩ, dù sao hắn cũng đã bắt được như vậy ẩn giấu nhiệm vụ, cũng sẽ không cần sẽ cùng Kiều Bắc Minh chơi cái gì nội tâm, còn làm cái gì giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai không phải sao. Lão Phu tuy cùng Di Hoa Cung không cái gì giao tình, nhưng cũng vẫn nghe nói Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì Tác Phong làm việc đều tính được là cái quang minh lỗi lạc nữ tử, đối với trong cung đệ tử sàng lọc cùng quản giáo càng là cực kỳ nghiêm ngặt. Vì lẽ đó Lão Phu có chút không biết rõ, ngươi như thế cái chơi. Khặc khặc, loại người như ngươi là làm sao tiến vào Di Hoa Cung, lại thành độc nhất vô nhị vô khuyết công tử, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiều Bắc Minh ngược lại cũng vẫn chưa hoài nghi Tả Dương thân phận, chỉ là nhăn lại một tấm nét mặt già nua, khá là khó hiểu nhìn kỹ hắn, thật giống như gặp phải giang hồ thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Ây, Tả Dương trong lòng tự nhiên không chấp nhận Kiều Bắc Minh này vô liêm sỉ phỉ báng, có điều ngẫm lại ông lão này hiện tại dáng vẻ ấy cũng thật đáng thương, liền chẳng muốn cùng hắn tính toán, chỉ là cười ngạo nghễ, nói rằng. Khả năng cung chủ cảm thấy Di Hoa Cung cần truyền vào một ít mới mẻ huyết dịch ba. Ai nha, những này không quan hệ sự tình khẩn yếu chúng ta tạm thời không nói chuyện, vừa nãy Kiều lão tiền bối cũng nói rồi, nơi này lúc nào cũng có thể gặp có hắn người đến, nếu như Kiều lão tiền bối đồng ý đề nghị của ta lời nói, ta kiến nghị chúng ta tức khắc lên đường, miễn cho đêm trường đi đái nhiều. Chậm đã, Kiều Bắc Minh nhưng chưa lập tức gật đầu, chỉ là như cũng có chút lo lắng nói rằng. Theo lão phu biết, Di Hoa Cung từ trước đến giờ ở trong chốn giang hồ đều là độc thiện thân lập trường, chưa bao giờ cùng giang hồ chính phái đi được quá gần, cũng không cùng giang hồ tà phái có lui tới, đồng thời lão phu còn biết, Di Hoa Cung từ trước đến giờ không cho nam tử tiến vào nửa bước, như lão phu tùy tiện theo ngươi đi đến, chẳng phải là muốn hỏng rồi Di Hoa Cung quy củ, các ngươi Hy Trì cung chủ mặc kệ vì cho thấy Di Hoa Cung lập trường, vẫn là vì giữ gìn Di Hoa Cung quy củ, đều có 10 phần lý do giết lão phu, này e sợ không ổn đâu. Tiền bối là thật lo xa rồi, không nói gạt ngươi, bây giờ Di Hoa Cung do vãn bối tạm thời thay quyền cung chủ chức, bởi vậy hiện tại Di Hoa Cung rất nhiều công việc đều do vãn bối một người định đoạt, vãn bối có thể bảo đảm, Di Hoa Cung bên trong tuyệt sẽ không có người làm khó dễ tiền bối. Vì để cho Kiều Bắc Minh an tâm với hắn đi, Tả Dương lại cười ha hả nói. Chuyện này, lẽ nào ngươi càng giết Hy Trì cung chủ, đã tu hú chiếm tổ chim khách đem Di Hoa Cung chiếm được cho mình. Kiều Bắc Minh nghe xong trái lại trong nháy mắt đối với Tả Dương nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời trong ánh mắt cũng đối với hắn tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí âm thanh đều có chút đi điều hỏi. À, Tả Dương cũng là nghe được sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Kiều Bắc Minh. Hắn tự nhiên là nghe rõ Kiều Bắc Minh lời nói, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào rõ ràng hắn lời này đến cùng có ý gì, càng không biết hắn vì sao lại bỗng nhiên nói ra loại này không nguyên do lời nói đến. Cái gì cùng cái gì mà đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hòng lừa gạt lão phu, Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì võ công tuy rằng không kịp lão phu, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng sớm có danh tiếng, tuyệt không là ngươi loại này giang hồ mới cất hạng người có thể chính diện đánh chết, định là ngươi khiến cho âm mưu quỷ kế gì, lại như đối xử lão phu như vậy bức bách nàng đi vào khuôn phép, cuối cùng ôm nỗi hận mà kết thúc cũng là bởi vì này Di Hoa Cung duy nhất vô khuyết công tử, thậm chí Di Hoa Cung nắm quyền trong tay lực mới có thể rơi vào ngươi tay, lão phu trong lòng rất là rõ ràng, hơn nữa. Kiều Bắc Minh nhưng là trừng mắt Tả Dương, vô cùng khẳng định nói. Hơn nữa, đây chính là loại người như ngươi mới có thể làm đến đi ra sự tình, lão phu tuy rằng võ công mất hết nhưng đầu óc nhưng không có chút nào hồ đồ, ngươi định là muốn đem lão phu lừa gạt vào Di Hoa Cung, lại chậm rãi dàn vặt lão phu đem tu la âm sát công tu luyện tâm đắc dụ ra đến, nếu ngươi đánh tâm tư như thế, liền kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Ây, đối mặt Kiều Bắc Minh lần này có lý có chứng cứ suy đoán, Tả Dương đều suýt chút nữa tin, thậm chí mặt đều hơi có chút ửng hồng, xem ra chính mình lần này hành động đúng là cho ông lão này lưu lại một cái cực kỳ ấn tượng sâu sắc, trong thời gian ngắn muốn thay đổi loại này ấn tượng hiển nhiên không quá dễ dàng. Có điều Tả Dương vẫn là vùng vẫy một hồi, vì chính mình chính danh nói. Kiều lão tiền bối, ngươi đây là bị hãm hại vọng tưởng chứng a, đây là bệnh đến trì, hơn nữa ngươi có chỗ không biết, chúng ta cung chủ hiện tại nhưng là sống rất tốt đây, ta mặc dù có thể trở thành Di Hoa Cung thay quyền cung chủ, thực chỉ là chúng ta cung chủ gần nhất đang lúc bế quan, điểm ấy Di Hoa Cung từ trên xuống dưới đều có thể vì ta chứng minh. Ha ha, Kiều Bắc Minh nhưng chỉ là liếc nhìn hắn một chút, phát sinh một cái ý tứ sâu xa tiếng cười. Ha ha, đại gia ngươi a ha ha. Tả Dương tức giận hận không thể một cước đá vào ông lão này, tấm kia tự cho là rất rõ ràng mặt gấu trên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nại một hồi, tức giận đến rồi cái dục cầm cố túng, lạnh giọng nói rằng. Nếu Kiều lão tiền bối không tin được vãn bối, vậy vãn bối cũng không bắt buộc ngươi nguyện lưu lại nơi này chờ chết liền ở lại chỗ này đi, quay đầu lại cái kia con trai bảo bối cửu cũng sẽ không có người thay ngươi đi báo, ngươi coi như một đời uy danh cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái chết không toàn thây, kết cục nói không chắc còn phải bị người kéo ra ngoài tiên thi, có điều những này cùng ta lại có gì làm, cáo từ. Nói xong câu đó, Tả Dương chắp tay chào một cái, liền làm dáng thật sự muốn xoay người rời đi. Này một chiêu quả nhiên muốn so với trước chính diện khuyên bảo hữu dụng nhiều lắm. Chậm đã, Kiều Bắc Minh trầm ngâm chốc lát, rốt cục vẫn là ở Tả Dương nhanh muốn đi ra nhà đá thời điểm gọi lại hắn, nhưng dùng nhưng là loại kia thấy chết không sờn ngữ khí, khá là bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Thôi thôi, lão phu bị ngươi hại đến mức độ này, từ lâu cùng người chết không khác, lại sao sợ ngươi dằn vặt hãm hại. Có điều có mấy lời lão phu cần sớm muốn nói với ngươi rõ ràng, bất luận ngươi trong lòng có tính toán gì, lão phu đều tất nhiên sẽ không làm ngươi được đền bù mong muốn, ngươi tốt nhất vẫn là gọi ngay bây giờ tiêu ý nghĩ thế này. Thực nói cho cùng, nếu như có thể lời nói, hắn tự nhiên vẫn là muốn tiếp tục sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thế Kiều Thiếu Thiếu báo thù là một mặt, càng quan trọng mặt khác nhưng là, làm một tên cả đời chìm đắm ở võ đạo ở trong mê võ nghệ, hắn đã nghiên cứu mấy chục năm tu la âm sát công, như nay rốt cục nghĩ đến có thể đem luyện đến cảnh giới đại viên mãn phương pháp, nếu như không thể tự mình thử nghiệm một phen, đồng thời cùng trước mặt chính phái trong chốn võ lâm tên gọi. Đệ nhất thiên hạ kiếm khách, Trương Đan Phong phân cao thấp, đây mới là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Bởi vậy dù cho hắn nhận định Tả Dương không phải người tốt, đồng thời đối với hắn có ý đồ, chỉ cần còn có lưu lại dù cho chỉ là một tia độ khả thi, hắn chính là thà chết cũng là muốn tiếp thu. Ngược lại việc đã đến nước này, kết cục coi như là lại xấu lại còn có thể xấu đi đâu vậy chứ? Kết quả, ha ha, ngươi hiện đang muốn đi Di Hoa Cung, tiểu gia còn một mực liền không dẫn ngươi đi đây. Tả Dương nhưng chỉ là dừng một chút bước chân, vẫn chưa thay đổi thân thể, mà chỉ là nghiêng đầu qua chỗ khác cho Kiều Bắc Minh một cái gò má, khá là không cam lòng nói rằng. Ngươi, Kiều Bắc Minh nhất thời cảm giác mình lại bị chơi, ngực bỗng nhiên căng thẳng, một cái lão huyết lại suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn thành tựu tà phái số một đại ma đầu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, liền xưa nay chưa từng thấy xem Tả Dương như thế vô liêm sỉ ra hòa. Có điều Tả Dương có nhiệm vụ tại người, đương nhiên sẽ không đem lại nói quá tuyệt, nói như thế sau khi xong, hắn thấy Kiều Bắc Minh con ngươi đã lại bắt đầu lật lên trên, lúc này mới không nhanh không chậm bổ sung một câu. Quên đi, xem ở ngươi hiện tại như thế đáng thương phần trên, ta có thể không tính toán với ngươi, có điều ngươi trước tiên cần phải đem trước phỉ báng ta những câu nói kia thu hồi đi, bằng không ta cũng không tự tay giết ngươi, ta chỉ sẽ lập tức trở lại Lao Sơn mặt trên, trước mặt mọi người đem ngươi đã tẩu hỏa nhập ma công lực mất hết tin tức tung ra ngoài, thuận tiện đem này điều mật đạo vị trí cũng nói cho bọn họ biết, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhỏ nhắn tiểu gia còn chữa không được ngươi. Có điều thực Tả Dương cũng không phải không hề có mục đích uy hiếp Kiều Bắc Minh, hắn cảm thấy hiện tại tất yếu để Kiều Bắc Minh biết hiện tại ai mới là lão đại, miễn cho người này trong lòng không mấy, một hồi từ mật đạo sau khi đi ra ngoài còn đối với hắn yêu năm uống sáu. Dù sao Lao Sơn khoảng cách Di Hoa Cung vẫn là rất xa, dọc theo con đường này mang theo như thế cái phiền toái, nếu như không thể bảo đảm người này hoàn toàn nghe theo chỉ thị của chính mình, nói không chắc sẽ lộ ra sơ sót, do đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi đồ vô liêm sỉ kia, lại tới đây bộ, Kiều Bắc Minh lúc này vừa tức đến cả người run rẩy lên, có điều hắn ngược lại cũng đúng là cái co được giãn được chủ nhân, những câu nói này chỉ ở trong lòng mắng một lần, đồng thời trong bóng tối xin thề ngày sau khôi phục công lực nhất định phải Tả Dương không chết tử tế được, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt ngoài miệng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận túng. Được lão phu thu hồi những câu nói kia chính là, lần này ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa? Này còn tạm được còn có, một hồi sau khi đi ra ngoài, hết thảy đều muốn do ta quyết định, ngươi không thể có bất kỳ ý kiến, ngươi muốn không đồng ý lời nói. Ngươi dám không đồng ý ta ngay lập tức sẽ, mắt trái lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lôi nhiều như vậy, bức bách ở Tả Dương dâm uy, hai người cuối cùng cũng coi như đối với lần này lưu vong lữ trình đạt thành rồi nhất trí ý kiến. Liền cũng không lâu lắm Tả Dương liền cùng Kiều Bắc Minh một đạo từ trong mật đạo đi ra, dọc theo sơn đạo không nhanh không chậm đi về phía chân núi. Dọc theo con đường này, dựa theo Tả Dương kế hoạch Kiều Bắc Minh vẫn chưa che giấu thân phận quang minh chính đại đi ở phía trước, mà Tả Dương thì lại vẫn mang khăn che mặt giả trang thành Kiều Bắc Minh thủ hạ dập khuôn từng bước cùng ở sau người hắn. Không thể không nói Kiều Bắc Minh thân phận đối với những này tà phái trận doanh NPC vẫn là rất có lực chấn nhiếp, bọn họ từng cái nhìn thấy Kiều Bắc Minh sau khi, đều lập tức trở nên sợ đầu sợ đuôi lên, hành cái trước lễ liền yếu yếu đứng ở một bên đem đường tránh ra cung tiễn Kiều Bắc Minh đi qua, trong thời gian này liền đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi, lại không dám nhiều hỏi chút gì. Nguyên bản ở tình huống như vậy, Tả Dương cùng Kiều Bắc Minh nên có thể thông suốt rơi xuống Lao Sơn. Nhưng thật khéo hay không chính là khi bọn họ đi đến Lao Sơn Phó Phong thời điểm, rồi lại gặp phải năm cái quen thuộc player, những người này không phải người khác chính là trước đây không lâu cùng Tả Dương cùng lên núi cái kia năm tên lấy Tiếu Ẩm Cô Hồng cầm đầu Ngũ Tiên giáo đệ tử. Kiều Bắc Minh trên đầu cũng không có trực tiếp biểu hiện thân phận thành tựu player, bọn họ lại là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại ma đầu, tự nhiên là không cách nào đem hắn nhận ra. Nhưng Tả Dương nhưng khác, tuy rằng Tả Dương trên mặt mang khăn che mặt, nhưng bởi vì giờ khắc này Lao Sơn trên player cũng không nhiều, mà hắn hiện tại trang phục cùng trước đây lúc lên núi hậu trang phục cũng không có cái gì thay đổi, đồng thời trả lại mấy người này lưu lại một cái vô cùng ấn tượng sâu sắc, bởi vậy nhận ra hắn đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này giờ khắc này, thấy Tả Dương chăm chú theo một cái công lực cảnh giới vì là không đỡ nổi một đòn. NPC, bọn họ liền trực tiếp đem Kiều Bắc Minh quên rơi mất, ngược lại chặn lại rồi Tả Dương đường đi, bên trong một người quái gở hỏi. Huynh đệ, xem ngươi dáng dấp này là muốn xuống núi A, chẳng lẽ cái này không đỡ nổi một đòn NPC chính là ngươi nhận được nhiệm vụ. Trước bọn họ 5 người đều bị Tả Dương cho tiện, đến từng cái trong lòng vốn là đối với Tả Dương phi thường bất mãn, tự nhiên là chảo đến bất cứ cơ hội nào đều muốn bẩn thỉu hắn hai câu, thật gọi hắn cũng khó chịu một phen. Hắn mấy người cũng là một sướng một họa cười nói, này không tỏ rõ sao, không có chuyện gì ai cùng một cái NPC như thế hẹp a, huynh đệ, ngươi đến cùng nhận cái nhiệm vụ gì cũng cho chúng ta chia sẻ một hồi chứ, có điều xem này NPC thực lực nên không thể là cái gì ra sức nhiệm vụ, ngẫm lại hay là thôi đi. Khóc lóc van nài theo chúng ta chạy lên sơn đến, liền nhận như thế cái nhiệm vụ cũng là xui xẻo rất a, ha ha ha. Mấy người này càng nói càng là hăng say, cố ý cười đến rất lớn tiếng, cho rằng như vậy liền có thể buồn nôn đến Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều trên thực tế thành tựu trong game cao thủ hàng đầu, bọn họ cũng đều hiểu, nhiệm vụ có được hay không cũng không phải do cùng nhiệm vụ có liên quan NPC công lực cảnh giới đến quyết định, mà là do nhiệm vụ nội dung cùng khen thưởng đến quyết định, nhưng bọn họ chính là muốn nói như vậy, vạn nhất thật gọi bọn họ nói đúng đây, dù sao có thể buồn nôn đến Tả Dương cơ hội thực sự là quá ít, bọn họ hiện tại nhưng là liền Tả Dương thân phận đều còn chưa hiểu đây. Được rồi, chúng ta đi. Tiếu Ẩm Cô Hồng đến cùng hay là muốn so với còn lại 4 người tâm thái ổn trên một ít, chẳng muốn cùng bọn họ như thế nói câu nói như thế này không có dinh dưỡng lời nói rác rưởi, chỉ là lạnh lạnh liếc Tả Dương một chút liền muốn bắt chuyện bọn họ rời đi đi làm chuyện của mình. Mà tại đây trong toàn bộ quá trình Tả Dương đều chỉ là cười híp mắt nhìn bọn họ, căn bản không có tiếp cận, dù sao hắn hiện tại nhưng là thân gánh trách nhiệm nặng nề đây, lẽ ra nên ngăn chặn tất cả có khả năng dẫn đến xảy ra bất trắc sự tình, mà cùng 5 người này ở đây cãi nhau lãng phí thời gian chuyện như vậy, liền bao hàm ở bên trong. Đi rồi, chớ cùng hắn phí lời. Mà còn lại 4 người ngược lại cũng đúng là khá là nghe Tiếu Ẩm Cô Hồng lời nói, thấy hắn đã nói như thế, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng chào phúng Tả Dương, chỉ có điều hay là có người vẫn là đang cùng Tả Dương gặp thoáng qua thời điểm cố ý va vào một phát bờ vai của hắn, lấy này để diễn tả bất mãn trong lòng. Tả Dương cũng vô ý ở vào thời điểm này cùng bọn họ phát sinh xung đột, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền tiếp tục theo Kiều Bắc Minh xuống núi đi tới. Kết quả hai người lưng đạo mà đi, vừa mới đi ra mười mấy mét khoảng cách sau khi, bên trong một tên Ngũ Tiên giáo đệ tử rồi lại quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng. Đại sư huynh, mấy anh trai, này nhưng là một cái hả giận cơ hội tốt a, lẽ nào chúng ta liền như thế bỏ qua sao? Ý tứ gì? Hắn mấy người không hiểu hỏi. Các ngươi đều nhìn thấy, hắn theo cái kia NPC mới không đỡ nổi một đòn, chỉ cần chúng ta theo sau đem cái kia NPC cho giết, mặc kệ tên khốn kiếp này nhận cái nhiệm vụ gì, không phải đều giống nhau không hoàn thành sao, ngươi nói hắn có tức hay không? Tên này Ngũ Tiên giáo đệ tử một mặt cười xấu xa nói rằng, phảng phất đã thấy Tả Dương tức đến nổ phổi dáng dấp. Quay đầu lại chúng ta lại không chạm hắn, coi như là giáo chủ cũng không có cách nào nắm chúng ta như thế nào, cách chương.